Con đường bá chủ, chương 1458, phúc hay họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm suối, Lạc Nam tròn xoe mắt nhìn dáng người hoàn mỹ không có chỗ chê của Huyền Y, hắn vô thức có chút nuốt nước bọt. Lắc đầu, hắn vội vàng phỉ nhổ chính mình, từ khi luyện hóa hoàn toàn huyết mạch nghịch long, định lực đối với mỹ nữ của hắn giảm đi đáng kể. Long nghịch năm xưa bởi vì có vấn đề về gu mỹ nữ, chỉ thích mỹ nhân long tộc và nhân loại, nên hậu cung khá giới hạn. Còn Lạc Nam thì khác, hắn không có vấn đề về cái gọi là chủng tộc nên dù là bất cứ chủng tộc nào, chỉ cần là mỹ nhân thì nghịch long bên trong hắn đều tác oai tác quái. Ta từ chối, bất quá Lạc Nam còn chưa kịp phản ứng lời đề nghị của Huyền Y thì ở bên trong âm thanh của Mộng Chi Tiên đã lập tức vọng ra. Mặc dù nàng không ghen tuông nổi với số lượng nữ nhân như bách hoa nở rộ bên cạnh Lạc Nam, nhưng còn chưa đến mức hào phóng để hắn đi tắm cùng nữ nhân khác. Mộng Chi Tiên thừa hiểu người Huyền Y muốn rủ dê là mình, còn Lạc Nam trong vai Mộng Tinh chỉ là hưởng ké mà thôi, bằng không nàng đã sớm bạo tẩu. Huyền Y đế nữ nghe Mộng Chi Tiên từ chối, nàng đành thở dài tiếc nuối nói. Đáng tiếc a, suối nước nóng này không giống bình thường, chính là bách thảo tinh tuyền, hiếm có cơ hội tổng bộ của chúng ta mới hào phóng lấy ra cho khách nhân hưởng thụ. Cái gì, bách thảo tinh tuyền, bên trong lại vọng ra thanh âm giật mình. Một làn gió thơm kéo đến, chỉ thấy Mộng Chi Tiên đã xuất hiện bên ngoài cửa, thái độ thay đổi 180 độ nói. Đi, ta và Mộng Tinh cùng đi với hai vị. Lạc Nam khó hiểu nhìn lấy nàng truyền âm hỏi. Sao đổi ý nhanh vậy? Bách thảo tinh tuyền là cái gì? Mộng Chi Tiên truyền âm lại giải thích nói. Tên như ý nghĩa, thiên địa hội cực kỳ xa hoa, chuyên dùng số lượng lớn các loại tiên thảo, ma dược, thiên tài địa bảo khuấy đều và đun sôi, chắt lọc những dược hiệu tinh khiết nhất để hình thành một hỗn hợp nước quý giá ngâm mình bồi bổ. Những tài nguyên này thấp nhất cũng là đế cấp, có tác dụng tốt với cả tiên tu, ma tu, thể tu, hồn tu hay là yêu tu. Ngày thường chỉ có những nhân vật cao tầng của thiên địa hội mới có cơ hội tắm trong bách thảo tinh tuyền, hiện tại không ngờ đem ra chiêu đãi tất cả chúng ta. Chấm, Lạc Nam nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, thiên địa hội này quả nhiên giàu chảy mỡ a, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Thế là, Lạc Nam đi theo ba vị mỹ nhân, để các nàng dẫn đường, còn hắn thì rốt đặc cán mai. Nghe nói bách thảo tinh tuyền nằm ở tầng khác bên trong thiên địa tháp. Mỗi tầng của thiên địa tháp lại là một không gian độc lập riêng biệt, người ở bên trong muốn di chuyển các tầng khác nhau chỉ có hai cách. Thứ nhất là phá vỡ từng tầng để đi xuyên qua, thứ hai là sử dụng truyền tống trận. Lạc Nam đến đây để tham gia giao dịch nội bộ chứ không phải đập phá quán, vì thế đương nhiên đi theo cách thứ hai. Lần này bách thảo tinh tuyền chia thành hai tầng, tầng 55 là để nữ nhân chúng ta tắm rửa, tầng 56 là thuộc về đám nam nhân. Huyền Y đế nữ lên tiếng nói. Lạc Nam nghe xong tim đập thình thịch, mình hiện tại là một nữ nhân, chẳng lẽ được tắm cùng với tất cả mỹ nữ thiên địa hội hay sao? Nghĩ đến đây đã thấy kích thích rồi. Mộng Chi Tiên hiển nhiên cũng suy nghĩ đến việc này, gò má đỏ lên, lén lút hung hăng trừng mắt nhìn hắn truyền âm nói. Vào bên trong cấm chàng nhìn lung tung, phải đi theo sau lưng thiếp, biết chưa? Thế nàng không ngại ta sao? Lạc Nam chớp chớp mắt trêu tức nhìn lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Chi Tiên hai mắt lóe qua một tia e thẹn, nhiệt độ cơ thể nóng lên đáp. Dù sao hồi ở Vạn Yêu Thánh Địa chúng ta cũng từng ngâm chung Vạn Yêu Trì rồi, huống hồ sớm muộn gì cũng là người của chàng, có gì phải ngại nữa. Lạc Nam âm thầm cảm động, nữ nhân này quá biết lấy lòng hắn. Huyền Y đế nữ không chú ý đến, chủ tớ, nhà này liếc mắt đưa tình, nàng vẫn đi trước dẫn đường. Đám người bước vào truyền tống trận, không gian trước mắt như chớp động và vặn vẹo. Chỉ thoáng chốc hoàn cảnh trước mặt thay đổi, Lạc Nam và ba vị mỹ nhân đã tiến vào tầng 55. Phốc, Lạc Nam đè nén lại máu mũi trào dâng, hung hăng đè ép tiểu huynh đệ đang ngẩng đầu kháng nghị. Đập vào mắt hắn, một cái hồ lớn có đường kính khoảng vài trăm mét vuông, sương khói mờ ảo, hương thơm nhẹ dịu cực kỳ dễ người truyền vào trong mũi, các loại tiên khí, ma khí và hồn lực tinh khiết lan tỏa khắp không gian, quả nhiên là thiên đường. Cái hồ này đương nhiên chính là bách thảo tinh tuyền. Nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ để Lạc Nam phản ứng khoa trương như vậy. Chỉ thấy bên trong làn sương khói mờ ảo từ nước nóng bay lên, có đến vài trăm vị nữ tử toàn thân không chút mảnh vải ngâm mình tận hưởng. Loáng thoáng bên dưới làn nước trong veo, có thể chứng kiến từng tấc da thịt như ngọc như ngà, chứng kiến từng đồi núi chập trùng nhấp nhô theo từng nhịp thở. Với tu vi của Lạc Nam, một chút sương khói, một chút làn nước sao có thể che phủ ánh mắt của hắn. Một điều đặc biệt, người có thể tiến vào nơi này có thân phận cực kỳ tôn quý, đều là các vị đế nữ, nữ đế, nữ thiên tài của thiên địa hội. Điểm chung của các nàng chính là diễm lệ như hoa, dung nhan tuyệt mỹ. Dù là ở làng Nhất Thế hay Bách Hoa Tông, Lạc Nam cũng chưa từng được tận hưởng mỹ cảnh tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết như vậy à, dục vọng dâng lên đến đỉnh nhưng phải cố gắng áp chế, hắn khó chịu muốn chết. Rốt cuộc được tắm chung nhiều mỹ nhân như vậy là phúc hay hỏa? À, đáng ghét, nam nhân sao lại tiến vào trong này? Mau giết hắn, một tiếng thét thánh thót vang lên khiến toàn bộ nữ nhân giật mình, mà Mộng Chi Tiên cùng Lạc Nam cũng âm thầm chột dạ. Tất cả chúng nữ đều đổ dồn về phía Lạc Nam, không? Phải nói là đổ dồn về phía Mộng Tinh, người có hình dạng chẳng khác nam nhân là mấy. Thì ra là Bích Khả đế nữ, Huyền Y đế nữ nhận ra người vừa thét kia, mỉm cười thay Lạc Nam giải thích. Bích Khả đế nữ hiểu lầm rồi, Mộng Tinh là hộ vệ của Mộng Chi đế nữ, dung mạo tuy có phần nam tính nhưng hắn là nữ nhân hàng thật giá thật, chúng ta chưa điên đến mức mang nam nhân tiến vào nơi này. Cái gì, hắn là nữ nhân, Bích Khả đế nữ biểu lộ không tin. Mà rất nhiều đế nữ khác cũng đang che lấy bộ vị mẫn cảm trên cơ thể, đề phòng nhìn Lạc Nam chằm chằm. Huyền Y đế nữ mỉm cười yêu nhã, sa y mỏng manh trên người lột xuống, lộ ra cơ thể nuột nà mỹ mạo không chút tì vết. Sau đó, nàng tiếp tục lột xuống áo yếm và tiểu nộ khố, lộ ra hai vùng thánh địa có thể chôn sống mọi nam nhân. Thanh Nhi thị nữ cũng bình thản cởi y phục lộ ra ngọc thể tinh xảo, mặc dù không sánh bằng Huyền Y nhưng cũng là dễ thương khả ái. Huyền Y đế nữ cởi y phục xong, nhìn Mộng Chi Tiên với Lạc Nam cười nói. Hai người mau chứng minh đi, đừng để các tỷ muội khác nghi ngờ. Mộng Chi Tiên toàn thân không được tự nhiên, nghĩ đến cởi bỏ y phục trước mặt Lạc Nam khiến nàng phát nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đâm lao thì phải theo lao, Mộng Chi Tiên cắn răng, cởi xuống cẩm y trơn bóng đang khoác trên người, phơi bày thân thể thiếu nữ chín mộng. Lạc Nam đứng sau lưng nàng nên không nhìn thấy mỹ cảnh phía trước, bất quá hắn vẫn xem được tấm lưng trần tinh khiết cùng với đường cong tuyệt hảo chạy dọc xuống dưới hai bờ mông căn tràn nhựa sống. Thấy Huyền Y và Chi Tiên vậy mà ngang nhiên cởi y phục trước mặt Lạc Nam, nghi ngờ của các vị nữ đế giảm đi không ít nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi hắn. Rơi vào bước đường cùng, Lạc Nam cũng đành cắn răng thuận theo. Thân thể tráng kiện giống như nam nhân lộ ra, bất quá khi nhìn thấy mặc dù bộ ngực đã cố gắng nịt chặt vẫn hơi nhô ra cộng thêm bộ phận của nữ tử giữa hai chân Mộng Tinh, các vị mỹ nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là nữ nhân a, Bích Khả đế nữ thở phào nhẹ nhõm, vuốt bộ ngực no đủ của mình, có chút hờn dỗi nói. Chi Tiên đế nữ thật là tà môn, vậy mà có hộ vệ với vẻ ngoài kỳ lạ như vậy. Đừng xúc phạm vẻ bề ngoài của Mộng Tinh, Mộng Chi Tiên tức giận nói. Mặc dù Mộng Tinh hiện tại là do Lạc Nam hóa thành, nhưng Mộng Tinh thật sự cũng là thành viên trung thành của Mộng gia, nhiều lần lập công lao, Mộng Chi Tiên không cho phép người khác xúc phạm ngoại hình của nàng. Được rồi, không nói là được. Bích Khả đế nữ bĩu môi, tiếp tục ngâm mình thư giãn. Đều là người của thiên địa hội, chút chuyện nhỏ nên bỏ qua. Huyền Y giải vây kéo tay Mộng Chi Tiên nói. Chúng ta cũng vào tắm. Mộng Chi Tiên nhẹ gật đầu, không quên liếc mắt ra hiệu Lạc Nam phải đi sát mình. Lạc Nam đi theo ba nữ bước vào Bách Thảo Tinh Tuyền, cảm giác được có vài luồng thần thức quét ngang quét dọc trên cơ thể mình, hiển nhiên vẫn còn âm thầm nghi ngờ hắn. Bất quá mặt nạ thiên diện không làm Lạc Nam thất vọng, bất kể là có thiên đế dò xét, vẫn chẳng nhìn ra bất thường gì. Khi xác định Lạc Nam thật sự là nữ, những luồng thần thức kia mới chậm rãi tán đi. Hơi nước vây quanh cơ thể, từng tiếng rên rỉ thỏa mãn vang lên bên tai. Thì ra Mộng Chi Tiên và Huyền Y các nàng đã trầm mình xuống nước, khoanh chân ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thụ chỗ tốt mà Bách Thảo Tinh Tuyền mang lại. Lạc Nam thấy vậy cũng tò mò muốn từ, không tiếp tục nhìn lung tung, áp chế tà niệm ngồi xuống. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy tất cả tế bào trên người mình giãn ra, từng luồng khí tức có lợi lan tràn vào trong đó, thoải mái cực kỳ. Thân là luyện đan sư, Lạc Nam đã nhận ra phần lớn dược hiệu có mặt trong Bách Thảo Tinh Tuyền này. Có những loại gia tăng hồn lực, có những loại phụ trợ đẩy nhanh tốc độ tu luyện, có những loại cung cấp tiên lực ma lực tinh khiết, lại có những loại cường thân kiện cốt, bổ sung máu huyết, thậm chí là khôi phục và chữa trị vết thương. Nhưng điều quan trọng nhất nằm ở chỗ chuyên gia của thiên địa hội vậy mà có thể hoàn mỹ dung hợp chúng nó lại với nhau tạo thành một loại nước tắm, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Phải biết rằng, vô số loại nguyên liệu này sẽ sinh ra xung đột, thậm chí là phát nổ nếu kết hợp. Thậm chí là bản thân Lạc Nam, nếu không có công thức đặc biệt của thiên địa hội, hắn cũng chẳng thể tạo ra được Bách Thảo Tinh Tuyền. Nghĩ đến đây, Lạc Nam cũng nhắm mắt lại, đánh giá hiệu quả mà Bách Thảo Tinh Tuyền mang đến cho mình. Một hồi lâu sau, hắn lại hơi thất vọng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, con đường thể tu hắn đi khốc liệt hơn người thường, những lần luyện thể hầu hết đều là chết đi sống lại mới có hiệu quả, lần trước luyện thể từ máu huyết nghịch long, dược hiệu của Bách Thảo Tinh Tuyền quá mức ôn hòa, chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn. Thứ hai, hồn tu của hắn dùng đỉnh cấp tài nguyên như tẩy hồn thủy, ôn hồn liên. Gần nhất là hồn thạch nhũ để tu luyện, mà thiên địa hội tuy giàu đến mấy cũng không thể ném những thứ kể trên vào bách thảo tinh tuyền, nên cũng chẳng giúp hồn tu của hắn tiến bộ, chỉ đem đến cảm giác thư thái dễ chịu mà thôi. Tiên tu và ma tu thì không cần phải nói, các tôn đại đỉnh khinh bình dược hiệu trong bách thảo tinh tuyền, trừ khi thiên địa hội ném dị thuộc tính hay thứ gì khác cao cấp hơn vào thì có thể giúp tiên tu của hắn mạnh lên. Nói tóm lại, đối với người khác thì bách thảo tinh tuyền mang đến công dụng rõ rệt, thậm chí là cải biến vận mệnh. Nhưng đối với yêu nghiệt như Lạc Nam, bách thảo tinh tuyền chỉ để ngâm mình thư giãn, tận hưởng cảm giác thoải mái mà nó mang đến, không thể tiến bộ rõ rệt được. Ngâm mình không cũng chẳng để làm gì, hắn có chút nhàm chán liếc nhìn sang Mộng Chi Tiên, thấy nàng lộ ra bờ vai non mịn, vì vậy vội vàng tiến đến sau lưng. Hai tay đặt nhẹ lên vai nàng, bắt đầu thủ pháp xoa bóp. Mộng Chi Tiên đang nhờ bách thảo tinh tuyền rèn luyện thân thể, gia tăng tu vi, rột rửa linh hồn vô cùng dễ chịu. Nào ngờ được bàn tay ma quái của Lạc Nam xoa bóp và bấm nguyệt, độ thoải mái nhân lên gấp trăm lần, không nhịn được rên lên một tiếng kiều diễm. Cứ nhắm mắt tận hưởng, để ta chăm sóc nàng. Lạc Nam ôn nhu nói. Thật ra Lạc Nam từng rất nhiều lần xoa bóp cho chúng nữ hầu cung và làng nhất thế, vì lẽ đó tay nghề vô cùng cao minh, năm đó khi mới vài bồng lai tiên đảo, hắn từng xoa bóp cho tất cả đệ tử khiến các nàng vẫn lưu luyến chưa quên. Lại thêm tình trường phong phú, hắn hiểu những huyệt đạo cần được chăm sóc trên thân thể nữ nhân, có âm dương nguyệt hồn nhãn hỗ trợ điểm vào chuẩn xác, tạo nên một tay xoa bóp hảo thủ. Mộng Chi Tiên hô hấp dần trở nên dồn dập, má ngọc ửng đỏ, toàn thân vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu, liên tưởng đến hắn là nam nhân của mình, lại thêm hai người đang tình tứ giữa chốn đông người, mọi thứ đều trần trụi, nàng cảm thấy kích thích lạ kỳ, đùi ngọc vô thức khép lại, giữa tiểu huyệt nhỏ nhắn có dịch nhờn chảy ra. Mặc dù khó chịu như vậy, nhưng nàng lại kinh hỉ phát hiện trước thủ pháp xoa bóp của hắn, các kinh mạch trở nên thông suốt hơn rất nhiều, cơ thể nàng như một cái động không đáy hấp thu tiên khí bốn phía, tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần. Tên này còn có thủ đoạn như vậy, Mộng Chi Tiên trong lòng vui vẻ, nhắm mắt tu luyện, không muốn bỏ qua giờ phút quý giá này. Chỉ là rất nhanh, nàng nhận ra có một khúc côn bằng thịt chen vào đôi đùi mịn màng của mình, nó cứng và nóng như sắt nung, khiến toàn thân Mộng Chi Tiên bùn rùn. Mặt nạ thiên diện chỉ đánh lừa thị giác, khi tiếp xúc gần, người khác vẫn cảm giác được bộ vị của Lạc Nam. Mộng Chi Tiên thẹn muốn gần chết, bất quá nghĩ đến hắn đang tận tình làm mình thư thái dễ chịu, nàng vẫn không trách cứ, trong lòng thầm nghĩ. Xem như trả ơn hắn chăm sóc ta. Động tĩnh bên phía Mộng Chi Tiên lập tức gây nên không ít người chú ý, bởi vì các nàng có thể cảm nhận được lực lượng từ bách thảo tinh tuyền tiến vào trong người Mộng Chi Tiên nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu vi đại đế, nhưng Mộng Chi Tiên tu luyện nhanh ngang địa đế. Thế là các nàng chú ý đến thủ pháp xoa bóp của Lạc Nam đứng phía sau Mộng Chi Tiên. Huyền Y đế nữ nhìn sang thị nữ của mình. Thanh Linh bắt chước Lạc Nam xoa bóp cho Huyền Y đế nữ, đáng tiếc chẳng mang lại hiệu quả gì. Huyền Y đế nữ buồn bực, đành phải liếc sang Lạc Nam nũng nịu. Mộng Tinh tỷ tỷ, lát nữa ngươi cũng xoa bóp cho ta có được hay không? Nàng vừa dứt lời, rất nhiều mỹ nhân khác cũng sáng mắt lên. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.